Yêu, chương 34, chương 12.1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Thu được đưa về nhà nghỉ ngơi, nhưng tinh thần cô chẳng tốt được ra tí nào. Bám vào tay cô Mai, nhẹ giọng nói, anh Văn Thiên ở đâu vậy cô? Thượng Mai vuốt tóc Thanh Thu khó xử. Cô không biết Thanh Thu, xin lỗi con, mùa hè sắp qua. Cái lạnh man mát của mùa thu ồ ạt đến, những chiếc lá vàng úa rơi đầy sân nhà, những người làm vườn nặng nhọc quét dọn. Quét mãi mà không hết, từng tầng lớp này đến tầng lớp khác thi nhau rơi đầy sân, rơi đến khi nào nó hết lá trên cành thì mới thôi. Ông Nhiên ngồi hiên ngang trên chiếc ghế chủ tịch, nhưng chỉ là thay thế mà thôi. Cho dù là thay thế đi chăng nữa cũng vẫn là ngồi ở cái ghế đó, bây giờ ông nói gì ai cũng phải nghe theo. Thư Quân Anh nhìn người cha mình mà chán ghét, nhưng không hé răng nửa câu. Cô luật sư Kim định đi sang Mỹ rồi. Nhưng mà lại được lệnh của ông Nhiên ở lại giúp ông xem Văn Thiên đã trốn đi đâu để giết chết luôn hắn. Ở lại Đài Loan, cô vẫn thường xuyên nhận tiền của ông Nhiên mà còn được nhiều đằng khác. Thấy lại có lợi ích nên đành ở lại. Cô Kim đã biết hắn giúp ở xó xỉnh nào chưa? Ông gọi điện cho cô Kim đang ở cửa hàng làm đẹp nổi tiếng ở Đài Loan. Nghe thấy giọng ông, cô ấp úng ngồi thẳng lưng. Tôi vẫn đang tìm, sẽ mau chóng tìm ra hắn ở đâu thôi. Ông Nhiên là người không thích nghe những câu nói kiểu đó, ông muốn chắc chắn chứ không phải là sẽ, thế là cô Kim làm ông nổi cáu quát mắng ột trận. Luật sư Kim hoảng hốt xin lỗi nhanh, cô biết tính ông Nhiên rất là nóng tính và sẽ làm bất cứ điều gì nếu cô không nghe theo. Cô Kim cứ tưởng ăn đồng tiền của người ta là dễ lắm sao? Đã đối đầu với lại tên giết người thì lại phải càng thận trọng chứ, không thì mất mạng như chơi đó, anh... Bà em đã tìm được bằng chứng rồi đó, anh gọi cho ông anh biết đi. Cô gái xinh đẹp ngồi sát cạnh Văn Thiên. Anh mừng rỡ cầm cái giấy trên tay cô. Cảm ơn em. Cô gái xinh đẹp đó chính là Chi Mỹ. Ông anh đã nhờ bố của Chi Mỹ giúp anh ra khỏi chỗ tạm giam và cho anh trốn ở một chỗ an toàn không ai biết. Vì sao lại nhờ đến ba của Chi Mỹ? Tại vì, ba cô là người quen với rất nhiều mafia để có thể bảo vệ anh tốt nhất. Người của ông Nhiên quả thật là đang tìm anh khắp nơi. Nên ông Lưu đang rất lo lắng cho cháu mình. Bố của Chi Mỹ chơi rất thân với lại ông Lưu nên đã giúp ông ngay. Mới lại đã thấy Văn Thiên nhiều lần nên muốn giúp anh và để có thể cho con gái mình được tiếp cận anh hơn. Ông giúp anh nhiệt tình, thêu hẳn mafia giỏi nhất Hồng Kông để bảo vệ anh và cả luật sư giỏi điều tra cho anh. Nhanh chóng họ đã tìm ra chút bằng chứng để có thể tố cáo ông bác của anh. Nhưng anh muốn chắc chắn hơn. Nên muốn họ tìm sâu hơn nữa. Đã rạch mặt thì phải rạch cho sâu, chứ có khi ông Nhiên trở mặt thì có đường mà kịp trở tay. Quả thật là không có chỗ nào có thể đảm bảo như nhà của Chí Mỹ cả. Ngôi nhà được xây do thiết kế của ba cô, ông làm thế vì chính ông cũng có nhiều kẻ thù và toàn dây dưa đến mafia. Vào được ngôi nhà này là rất khó, xung quanh là máy quay và người bảo vệ. Ông anh quả là một con người đầu óc khi cho anh vào nhà ba Chi Mỹ ở, trong thời gian này anh không được ra ngoài và cũng không nên gọi điện thoại cho ai nhiều cả. Ngôi nhà của Thượng Ngư trở nên lạnh lẽo và im ắng. Thanh Thu người mệt mỏi nằm cả ngày trên giường còn cô Mai thì cứ lay hoay chẳng biết mình nên làm gì cho Thanh Thu và nói gì an ủi cả. Bây giờ lại thêm Thanh Thu đang có thai nữa chứ, làm cô càng thêm lo lắng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cũng may là còn có Ly. Cô được lệnh của Thư Quân sang bên chỗ Thượng Ngư dọn dẹp nấu ăn và chăm sóc Thanh Thu. Trong thời gian này Thanh Thu quả thật ăn bao nhiêu thì nôn ra bấy nhiêu. Cô đang ốm nghén nên nhìn người cứ gầy mòn đi. Bác sĩ đến thường xuyên để truyền nước biển cho cô. Thượng Mai không thể nhìn Thanh Thu như thế được nữa, cô lên phòng nói chuyện với Thanh Thu. Gõ cửa vào bên trong, cô thấy Thanh Thu đang nằm trên giường đôi mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô đi đến gần bên giường ngồi lên mép giường. Thanh Thu con nghe cô nói này. Thanh Thu quay sang nhìn cô, mặt mũi nhợt nhạt, trông thật đáng thương. Cô Mai nói tiếp, Văn Thiên đang gặp nguy nên phải tránh đi. Cô đã muốn nói với con sớm nhưng mà chuyện này lộ ra thì sẽ rất nguy hiểm cho nó. Con biết không, bây giờ trong bụng con đang là đứa con của Văn Thiên. Nếu nó biết con có thai chắc là vui lắm và cũng không muốn nhìn thấy con như thế này đâu. Nên ta mong rằng con sẽ hiểu cho nó và lo đến đứa trẻ ở trong bụng mình. Con yêu nó thì hãy để ý đến mình và cả đứa bé nữa. Thanh Thu ể oải ngồi dậy, cô hãy nói cho con đi, đừng giấu con nữa được không? Thượng Mai thấy tội cho Thanh Thu nên đã kể cho cô nghe lại từ đầu đến cuối. Nhưng mà Thanh Thu lại không thấy đau đầu hay bị ảnh hưởng gì đến não khi nghe chuyện cũ. Cô chỉ thấy hoảng. Cô được đưa đến đây nuôi sao? Và hai người nằm ở mộ kia đã nuôi cô lớn rồi bị tai nạn. Anh Văn Thiên đã bỏ cô, làm cô mất đi và mất trí nhớ. Cô mất trí nhớ tới hai lần, sao lại có thể như thế? Thanh Thu nhìn cô Mai vẫn bàng hoàng. Cô đã không biết và không nhớ gì nữa, những ký ức cũ lại vây quay cô. Một tia chớp làm cho Thanh Thu tỉnh ngộ, lúc cô đứng ở đó trời mưa nhìn thấy anh rời đi, vừa khóc vừa gào theo anh và đã căm ghét anh khi anh bỏ mình mà đi. Cô đã đếm từ 1100, nếu anh không quay lại thì cô sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa và sẽ không bao giờ muốn gặp lại anh. Tất cả hiện về trong đầu cô như một đoạn phim tua nhanh, lần đầu tiên gặp anh. Lúc cô ngã xuống hồ cá anh đã cứu cô. Lúc đám tang hai người cô yêu nhất sau bố mẹ cô và lúc anh trở lại khi cô đã quên anh. Lúc Thư Quân đuổi cô là lần thứ hai cô bị mất trí nhớ nữa. Sự căm ghét của cô đang có trong người nổi lên, cô đã ghét anh chứ không yêu anh. Anh là người độc ác vậy sao, để một đứa trẻ không còn ai chăm sóc ở lại một mình. Nếu mà không ai phát hiện ra cô thì cô đã không còn trên đời này nữa. Nếu cô chết rồi thì đảm bảo anh cũng sẽ không nhìn thấy cô và muốn có cô như bây giờ. Cảm thấy mình như là con rối của anh. Văn Thiên bỏ rơi cô, khi quay về nhìn thấy cô muốn có cô và bây giờ lại bỏ đi không cần nói một câu. Anh có chuyện gì cũng có bao giờ nói với cô một tiếng. Nếu cô quan trọng với anh thì anh đã không để cô như thế. Nếu anh yêu cô thì anh đã nói hết cho cô biết. Tất cả những lời đó vây quay đầu Thanh Thu lúc này. Cô không nói lại gì nhìn cô Mai lạnh không chớp mắt. Thanh Thu đã tỉnh ngộ sao? Gia đình Thượng Nghiêu ư, họ là gì? Ngoài hai người đang nằm kia thì tất cả coi cô chẳng là gì cả. Thanh Thu làm cô Mai hơi ngơ ngác nhìn theo và hỏi. Thanh Thu, con sao thế? Thanh Thu nhìn cô Mai nói. Con không sao đâu cô. Chỉ là con đã tỉnh ngộ thôi. Bỗng Thanh Thu ra khỏi giường. Cô đứng lên đi xuống nhà. Vào trong bếp nhìn thấy Ly. Ôm lấy cô bạn rồi nói. Mình đói quá Ly, mình muốn ăn bánh gato. Xem trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly nhìn cô Mai cũng ngạc nhiên không kém, thế rồi họ phải gọi đến cửa hàng bánh nhờ người chở đến tận nhà. Khi có bánh một mình, Thanh Thu ngồi múc bánh ăn ngon lành. Cô ăn một mình gần hết cánh bánh gato to đùng mà không biết ngấy. Biểu hiện quái dị của Thanh Thu làm mọi người thấy lạ lùng chỉ nhìn cô ăn thôi. Thanh Thu ăn thế để nuốt cái giận vào trong lòng mình và để có sức trả thù với Văn Thiên. Cô sẽ sinh con của anh thật tốt rồi sẽ bỏ anh cho anh biết thế nào là bị bỏ rơi. Thôi chết, Thanh Thu định làm gì đây? Anh Văn Thiên sẽ phải đối phó thế nào? Trừ hết chuyện này lại đến chuyện khác, thật là càng lúc càng phức tạp. Thanh Thu, con ăn ít thôi, ăn nhiều cũng không tốt đâu. Cô Mai thấy Thanh Thu ăn tới bát cơm thứ năm rồi mà vẫn dơ ra đòi Ly xới thêm cơm. Thanh Thu vẫn quyết tâm đứng dậy, tự mình đi múc cơm. Ly và cô Mai nhìn nhau không hiểu gì. Thượng Mai thấy Thanh Thu ngồi xuống. Cô lấy tay mình giữ tay Thanh Thu cầm đũa lại. Cau mày nói, con có chuyện gì thì nói cho cô nghe. Từ lúc cô nói cho con sự thật, con biểu hiện rất khác so với ngày trước. Thanh Thu giật tay ra khỏi tay cô Mai, vừa ăn, vừa tức nói, con sẽ trả thù anh Văn Thiên. Thượng Mai và Ly càng hoảng hốt khi nghe Thanh Thu nói thế. Cô Mai không hiểu hỏi tiếp, sao con lại muốn trả thù nó, tại vì anh ấy là tên độc ác nhất con từng thấy. Máu điên của bà chửa nổi lên, Thanh Thu càng nói to giận dữ, con sẽ cho anh ta biết khi bỏ rơi con, và không nói cho con biết là anh ta làm gì và ở đâu. Anh ta chẳng coi con ra gì cả, cứ tưởng con là đứa trẻ 10 tuổi ngày đó sao, thích nói ngon nói ngọt là được à, không có đâu. Con nói cho cô và Ly biết. Con sẽ không để cho anh Văn Thiên được đà lấn tới nữa. Từ giờ trở đi con sẽ sống theo suy nghĩ của con. Cô Mai và Ly nhìn nhau không hiểu, nhưng cũng biết là Thanh Thu đang giận Văn Thiên. Bây giờ Văn Thiên mà biết được chắc chắn sẽ đau đầu đây. Chuyện thành ra thế này thì thà cô Mai đừng nói gì thì hơn. Chết ở cái mồm, Văn Thiên anh đang nhớ Thanh Thu muốn gọi về nhà, không thể chịu được nữa lấy phone gọi về Thượng Ngư. Cô Mai nhấc máy. Nghe thấy giọng Văn Thiên, cô mừng rỡ nói cho anh nghe Thanh Thu bây giờ như thế. Không ai nói được với cô gì, cô tự làm theo ý mình, cô chẳng hiểu nó làm sao nữa, cô cũng chỉ kể lại cho nó chuyện ngày trước thôi. Trời, cô là người biết rõ nhất mà lại nói không biết, chính cô kể chuyện cũ ra đó. Văn Thiên cũng không hiểu, cô đưa con Thanh Thu đi. Thanh Thu cầm máy, không để cho anh nói câu nào. Tôi ghét anh, đừng có đòi hỏi gì ở tôi nữa. Anh đi không nói, tôi đâu phải con rối của anh đâu. Tôi sẽ nuôi con của anh thật tốt rồi sẽ bỏ anh đồ ác độc. Văn Thiên anh chưa kịp nói gì bị cô nói cho một tràng một làng, nhưng nghe đến câu, nuôi con anh. Anh bàng hoàng hỏi lại, em nói cái gì, nuôi con, đúng thế tôi sẽ đẻ con anh ra, rồi sẽ nuôi nó và sẽ bỏ anh, cho anh biết thế nào là bị bỏ rơi. Vừa tức nhưng nước mắt lại tuôn ra ngập mặt cô. Văn Thiên nghe xong, kể cả cô có mắng chửi nhưng trong lòng anh đang reo mừng. Chỉ tiếc là cô không ở đây chứ không anh đã ôm chặt cô và bế bổng cô lên hò reo. Cô có thai sao? Anh nhẹ giọng, em đừng tức giận được không? Thanh Thu sụt sịt, ấm ức nói, anh mặc kệ tôi sẽ sống lối riêng của tôi. Tôi không cần anh lo lắng cho tôi nữa đâu. Anh quả thật là đang bị cô làm cho khó xử. Muốn gọi điện hỏi thăm cô vừa được nghe tin động trời rồi lại đến lượt cô nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh biết là cô giận anh, nhưng anh cũng không sao, dù gì sớm muộn cô cũng phải biết hết chuyện, nhưng mà trong thời kỳ này là không đúng lúc. Văn Thiên anh muốn xoa dịu cô mà không được, anh xin lỗi. Em hãy đợi anh quay lại thì, em thích làm gì cũng được, đánh anh hay cắn hay bất cứ gì. Nhưng mà em đừng tức giận quá, đứa bé trong bụng em sẽ không tốt. Cô không thèm nghe lời nói ngọt của anh, tôi ghét anh, đừng giả vờ nữa. Đồ nhẫn tâm như anh thì tôi không thèm. Tiếng khóc của cô nức nở, làm tim anh thắt lại, bây giờ nói trên điện thoại thì cũng chẳng giải quyết được gì cả. Chắc anh phải về nhà một chuyến mới được, bây giờ không cần biết người của ông Nhiên tìm anh như thế nào. Đối với anh quan trọng nhất là cô và bây giờ cộng thêm đứa bé trong bụng cô. Anh thở dài một tiếng rồi nói nhẹ, tối nay anh sẽ về, em đừng có mà tức quá nhé. Thanh Thu tức giận định nói nữa thì đầu bên kia cụp máy, làm cô càng thêm bực mình. Quả thật phụ nữ có mang ghê gớm thật, lại cộng thêm chuyện cô đang giận anh nữa. Người như Thanh Thu cũng có lúc như thế này, thật là mắc cười quá đi. Phải quay phim lại để khi nào cô hết giận rồi mở lại cho cô xem thì đảm bảo chắc cô phải cúi mặt xuống gầm bàn xấu hổ lắm. Ha ha ha, chuyến về nhà này của Văn Thiên là rất khó, nhưng anh đã xin ba của Chí Mỹ cho anh về, tại vì nhà có chuyện phải về nhanh. Ba của Chí Mỹ đã cũng phải đồng ý cho anh. Thêu xe chống đạn rồi thêu vệ sĩ giỏi đi theo. Cách chương.